Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 653, chương 653, dẫn người chạy trốn. Thạch Hạo nướng xong thạch độc thần lằn chân trước, vui sướng gỡ xuống một khối đưa cho Tô Dương. Cha, cái này thịt cũng thơm, mau tới nếm thử a. Tô Dương tiếp nhận thịt ăn hai cái. Sau đó hướng về phía cách đó không xa ngọn núi nhỏ phất phất tay. Các ngươi có cần phải tới ăn chút a? Một mặt mộng ăn cướp bộ tộc đám người, bị Tô Dương một câu giật mình tỉnh lại. Cả đám đều run lẩy bẩy bắt đầu. Ta lạc cái đi a. Tiểu hài tử này vậy mà lợi hại như vậy. Liền chúng ta nơi này lợi hại nhất thạch độc thần lằn đều có thể đánh thắng được. Hiện tại còn muốn những này làm gì? Không thấy được bị người ta phát hiện a, cũng tranh thủ thời gian chạy a. Tạ ơn a, nhóm chúng ta đều là ăn chay. Cái này về nhà nấu cơm đi a. Lại thêm a, thủ lĩnh bộ tộc hô lớn một tiếng mang theo một đám tộc nhân thật nhanh chạy về phía xa. Thạch Hạo nhìn xem đi xa ăn cướp bộ tộc gãi đầu một cái. Ngốc manh nói ra, cha, bọn hắn vì cái gì chạy a? Nhiều như vậy thịt chúng ta lại ăn không hết. Chi chi tương đương, mau cầu nhảy tới Thạch Hạo trên cánh tay. Hai tay nắm thật chặt, Thạch Hạo trong tay chuỗi lấy thịt nướng gậy gỗ. Một bộ những này thịt ta đều có thể ăn xong, không cho phép cho người khác tư thế. Thạch Hạo cười nhéo nhéo tròn vo mau cầu. Được rồi, ăn xong thịt cũng cho ngươi ăn. Thật không biết rõ ngươi nhỏ như vậy thân thể, sao có thể ăn nhiều như vậy đồ vật. Chi chi, mau cầu cua móng vuốt, ôm lấy một khối lớn thịt nướng, liền vui thích bắt đầu ăn. Tô Dương ăn xong thịt ngáp một cái, xoay người cưỡi lên tiểu bạch. Các ngươi ăn nhanh lên, có đồ vật đến đây. À, cái gì đồ vật đến đây à? Cha, Thạch Hạo một bên cầm một khối thịt nướng, một bên đứng người lên bốn phía nhìn xem. Nơi xa một trận bụi mù bốc lên mà lại, một tòa ngọn núi to lớn ầm vang dâng lên. Sau đó này tòa đỉnh núi vỡ nát, lộ ra một cái to lớn ba ba, có thể nâng lên ngọn núi ba ba. Đen nhánh thân thể lớn một chút nhìn không thấy bờ. Nơi đó ba ba xuất hiện thời điểm, chu vi cũng không tiếp tục bình tĩnh. Tất cả tẩu thú phi cầm đều nhanh nhanh thoát đi. Liền liền đầu kia bị xé đứt chân trước thạch độc thần lằn cũng theo trong nước sông ra. Dùng ba cái chân hướng nơi xa phi nước đại. Ăn cướp bộ tộc vừa rồi chạy phương hướng, chính là đầu kia ba ba xuất hiện phương hướng. Giờ phút này ăn cướp bộ tộc người muốn tự tử cũng có. Bộ tộc phương hướng tất cả lão nhân đứa bé cũng hoảng hốt trốn thoát. Thủ lĩnh bộ tộc mang theo tất cả mọi người triệu hồi đầu, hướng về Tô Dương vị trí chạy tới. Thạch Hạo ngay tại trừng to mắt nhìn xem cái kia đứng thẳng lên ba ba. Đứng lên ba ba, thân thể đã vượt qua 100 mét cao, mỗi một chân cũng tráng kiện giống như là ngọn núi nhỏ. Đi lại một bước liền sẽ để đại địa không ngừng rung động. Ba ba dẫm lên ngọn núi, ngọn núi liền sẽ băng liệt. Dẫm lên dòng sông liền sẽ ngăn nước. Hoa lệ ngũ thải phù văn theo ba ba trên thân hiển hiện. Nhưng cái này vốn là sinh vật khủng bố lại tăng thêm vương giả khí tức. Cái này ba ba mới là cái này một mảnh rộng lớn thổ địa bên trên bá chủ thực sự. Cha, ngươi mau nhìn xem a, đây là cái gì đồ vật? Nhìn tốt cường đại dáng vẻ, giống như là so cái kia Toan Nghê Vương đều muốn cường đại đâu. Phải cùng Tiểu Hồng Tước không sai biệt lắm cường đại đi. Mau cầu nhảy đến Thạch Hạo trên đầu, một cặp móng nắm thật chặt Thạch Hạo tóc, thân thể run run như là run rẩy. Kíp, kíp, mau cầu tiếng kêu cũng biến có chút bén nhọn. Đôi cái kia chậm rãi chuyển động về phía bên này mà đến ba ba, tỏ vẻ ra là cực lớn sợ hãi. Thạch Hạo đem mao cầu từ trên đầu lấy xuống, ôm ở trong ngực. Mao cầu không cần phải sợ, Có Hạo Hạo cùng cha tại, người chắc chắn sẽ không có việc gì rồi. Chi chi, Mao Cầu y nguyên sợ hãi. Đây là nguồn gốc từ bản năng của động vật. Mao Cầu móng vuốt chỉ vào Đại Hồng, tựa hồ là đang ra hiệu Thạch Hạo tranh thủ thời gian cưỡi lên Đại Hồng chạy trốn đi. Nơi xa, ăn cướp bộ tộc nhân khí thở hổn hển chạy tới. Thủ lĩnh bộ tộc còn mang theo vậy đối đại truy. Xa xa nhìn thấy Thạch Hạo cùng Tô Dương, ăn cướp thủ lĩnh của bộ tộc sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đây coi là không tính là trước có sói sau có hổ. Chẳng lẽ trời muốn diệt nhóm chúng ta bộ tộc? Cái này đặc meo, xem ra chỉ có thể sử dụng bộ tộc cổ lão tương truyền tuyệt kỹ. Thủ lĩnh bộ tộc giơ lên trong tay đại chùy, hướng về Tô Dương phương hướng vọt tới, đến phụ cận nhảy lên thật cao, trong miệng phát ra vang dội tiếng quát. Hắc, Tô Dương ngồi tại Đại Hồng trên lưng, tựa như là ngủ thiếp đi, đầu ngẫu nhiên còn từng chút, Thạch Hạo nhìn xem gấp mắt, trực tiếp nhảy lên hướng thủ lĩnh bộ tộc phóng đi. Ngươi sao có thể đánh lén cha? Ngươi chính là cái người xấu, vừa rồi không thể bỏ qua ngươi. Thủ lĩnh bộ tộc sững sờ sinh, Thạch Hạo nắm tay nhỏ liền đánh vào thủ lĩnh bộ tộc miệng bên trên. Hai viên đại môn nha lập tức bay ra, thủ lĩnh bộ tộc ngã xuống đất, lăn mấy vòng mới dừng lại, che thụ thương miệng. Thủ lĩnh bộ tộc một mặt ai oán, lầm phí a, ta là cầu xin tha thứ tới a, ta phải dùng chính là mãnh hổ hạ sơn quỳ xuống thức biểu đạt ta chân thành áy náy. Thật không phải là đánh lén a. Thạch Hạo một mặt mộng nhìn xem thủ lĩnh bộ tộc, Mao Cầu cũng tại gãi đầu, tựa hồ cũng nghĩ không minh bạch mãnh hổ hạ sơn quỳ xuống thức là cái gì tư thế. Tô Dương nhịn không được bật cười, không nghĩ tới còn có thể đụng phải dạng này đậu bỉ bộ lạc thủ lĩnh. Các ngươi tranh thủ thời gian mang theo tộc nhân đào mệnh đi thôi. Nhóm chúng ta cho các ngươi trì hoãn một khắc đồng hồ thời gian. Tốc độ phải nhanh, a tương đương tốt, tạ ơn hai vị anh hùng. Về sau hai vị chính là nhóm chúng ta ăn cướp bộ tộc tốt bằng hữu. Chúng ta về sau có thể cùng một chỗ ăn cướp, xưng bá mảnh này núi rừng. Thời cơ không nhiều lắm, nhóm chúng ta trước cáo từ. Bộ lạc thủ lĩnh nói nhanh chóng, sau khi nói xong đối Tô Dương liền ôm quyền, mang theo tộc nhân tiếp tục trốn bán sống bán chết. Thạch Hạo nhìn xem đi xa ăn cướp bộ lạc, quay người nhìn về phía Tô Dương. Cha, có phải hay không là ngươi muốn động thủ? Rất lâu nhìn thấy qua cha xuất thủ, hôm nay rốt cục có cơ hội. Cha thập thời điểm nói qua xuất thủ, muốn xuất thủ là ngươi. Cha ở phía xa nhìn xem, ngươi liền lưu tại nơi này cùng cái kia ba ba qua qua tay đi. Mao Cầu, Đại Hồng, ta a đi. Tô Dương nói đối Mao Cầu vẫy tay một cái, Mao Cầu gãi đầu một cái, hướng về phía Thạch Hạo chi chi kêu hai tiếng, giống như là đang nói chúc ngươi hạnh phúc, sau đó ngã nhào một cái liền nhảy đến Tô Dương trong ngực. Tô Dương cầm bốc lên Mao Cầu cái đuôi, đem Mao Cầu xách lấy vung mạnh hai vòng, cưỡi tiểu bạch, mang theo Đại Hồng hướng nơi xa mà đi. Chỉ để lại Thạch Hạo tại nguyên chỗ. Thạch Hạo gãi đầu nhìn xem Tô Dương bóng lưng, cảm giác cả người cũng có chút không xong. Cha, thật để cho ta một người lưu tại nơi này đánh ba ba a. Nếu là Hạo Hạo đánh không lại làm sao bây giờ a? Đánh không lại liền chạy a. Trong núi ở nhiều năm như vậy, điểm ấy thưởng thức cũng không có a, cha ở phía trước chờ ngươi. Ngươi hết sức tìm kiếm ba ba nhược điểm cùng nó đánh. Đánh không lại liền chạy trở về. Đến lúc đó cha dẫn ngươi chạy trốn. Tô Dương cưỡi tại tiểu bạch trên lưng, liền đầu cũng không quay lại giáo dục Thạch Hạo. Thạch Hạo một cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất. Cảm giác hôm nay cha tốt có vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.